cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, ổn vừa vững. Mở bóng sau, Ricardo không có nóng lòng dẫn đầu đội bóng phát động tiến công, mà là trước ổn vừa vững. Khống một khống, Man City vậy không vội ở cao vị bức cướp. QPR khống chế bóng, bọn họ liền đem trận hình thu về. Cho phép QPR tại bên trong sau trận khống chế bóng. Chỉ chờ QPR đánh tới bọn họ vòng ngoài cấm địa lại tăng thêm phòng thủ binh lực. QPR đánh cho rất cẩn thận, không có cơ hội tốt thà rằng trước ngược lại khẽ đảo. Không vội ở đưa ra thẳng nhét. Ricardo cùng Modric hôm nay đều lui về đến tương đối sâu, tăng cường đối giữa trận khống chế. Đúng vậy, đây là một trận nhất định phải chiến thắng tranh tài. Nhưng muốn chiến thắng, trước tiên cần phải không cho đối phương vào bóng A. Man City lực công kích là không kém. Tevez cùng Aguero đây đối với người lùn hợp tác có tốc độ, có lực trùng kích, kỹ thuật vậy rất tốt. Xạ thuật cũng không sai. QPR cũng không dám cho bọn hắn quá nhiều cơ hội. Ricardo hôm nay chủ yếu là bị Yaya Toure cùng Zabaleta chăm chăm phòng. Zabaleta dễ đối phó, Yaya Toure lại là một đầu tinh minh man nhiêu. Ricardo không muốn cùng chi đối kháng chính diện, cho nên thà rằng lui về đến sâu một điểm. Hắn mình không thể vào bóng không quan hệ, chỉ cần có thể hiệp trợ đồng đội đạt được, cũng có thể thu hoạch được thắng lợi. Cho nên Ricardo thử lui về muốn đem Yaya Toure mang ra. Nhưng Yaya Toure vậy không có ngu như vậy. Chỉ có Ricardo vị trí gần phía trước thời điểm hắn mới cận thân. Bình thường giữ vững rất tốt vị trí phòng thủ. Ngược lại là David Silva cùng Nasri có khi cũng sẽ từ bỏ tiến công, qua tờ phòng thủ Ricardo. Cho nên Ricardo gặp phải phòng thủ lực cản kỳ thật vẫn là rất lớn. Hơn nữa Man City cầu thủ hôm nay đối với hắn phòng thủ động tác vậy so sánh lớn. Ricardo nhất định phải đề phòng thụ thương. Nếu như hắn giống tại đá với MU tranh tài bên trong đồng dạng trước giờ thụ thương hạ tràng, khó đảm bảo nói QPR sẽ không sập bàn. Cho nên tại trong phòng thay quần áo, Simone căn dặn Ricardo lời nói là hoàn thành chiến thuật của ngươi chức trách cố nhiên trọng yếu, nhưng bảo đảm chính mình không bị thương càng trọng yếu hơn. Ta không cần ngươi mỗi bóng tất cùng, ta chỉ cần ngươi khỏe mạnh mà đá xong 90 phút đồng hồ. Nên biết rõ Simone dạy học phong cách là rất bẩn, QPR cầu thủ tác phong là rất hung hãn, nhưng hắn đối Ricardo lại không phải như vậy yêu cầu. Tại Simone xem ra, chi này QPR thiếu đi ai cũng có thể có vật thay thế. Ngoại trừ Ricardo, Modric không tại, Borja, Valero cũng có thể dùng, Nainggolan không tại, Alda, Turan cũng được, Fernando Luis Rosa đá không được rồi, Thiago, Mota có thể bổ sung, mỗi cái vị trí đều có hợp cách dự bị, duy chỉ có Ricardo, hắn là Callejon không cách nào thay thế, thậm chí có thể nói Callejon liền hắn một nửa tác dụng đều không cách nào đạt tới. Ricardo đương nhiên không hy vọng bởi vì chính mình thụ thương mà dẫn đến toàn bộ trận đấu mùa giải thất bại trong gang tấc, nhưng hắn cũng sẽ không tận lực né tránh thân thể đối kháng. Bóng đá là đối kháng tính rất mạnh vận động, luôn luôn đi làm thân thể đối kháng cầu thủ không nhất định đá được tốt. Nhưng né tránh thân thể đối kháng cầu thủ nhất định không cách nào có tốt biểu hiện. Nói thí dụ như Messi, thân cao bất quá 1m7, vóc dáng thấp bé, tại những cái kia động một tí 1m85, 1m9 cự hảo hán trước mặt, hắn lộ ra là như thế nhỏ gầy, nhưng hắn tuyệt không sợ cùng những cái kia cự hảo hán tiến hành thân thể đối kháng. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến tổng chỉ dùng của mình đơn bạc gầy yếu thân thể đi đụng những cái kia cự hào hán, nhưng nếu như đối phương tìm kiếm cùng hắn thân thể đối kháng cơ hội, hắn tuyệt đối có thể gánh vác một hai cái. Ricardo cũng là dạng này. Hắn sẽ không chủ động đi cùng Yaya Toure cái này loại tên cơ bắp thân thể đối kháng. Hắn sẽ dùng đầu óc đá bóng, giảm bớt trực tiếp thân thể đối kháng số lần. Nhưng thân thể đối kháng đến lúc, hắn vậy tuyệt không lùi bước. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 9. Ricardo ở bên trái đường cầm banh bên trong cát. Yaya Toure lập tức tới bổ phòng. Khí thế hung hăng xông lại. Giống một cỗ xe tăng muốn đem Ricardo phá tan. Ricardo lập tức dẫn bóng biến dây. Mặc dù vẫn là không thể phòng ngừa mà cùng Yaya Toure va vào một phát. Nhưng dù sao không phải chính diện va chạm. Hắn lảo đảo một chút. Tiếp tục dẫn bóng tiến lên. Yaya Toure thân cao chân mọc. Chạy bắt đầu tốc độ cũng không chậm. Không có bị Ricardo hất ra. Hắn một mực ý đồ dùng thân thể đè ép Ricardo. Giảm bớt Ricardo tốc độ. Tuy tiêu kịch cắt bóng. Nhưng Ricardo đưa bóng hộ đến rất tốt. Đến vòng ngoài cấm địa lúc, Ricardo dùng chân trái xoa ra một cái nửa cao đường vòng cung bóng. Bóng đá thẳng bay trước cửa. Ronaldo không có đụng được banh. Bất quá bóng đá tại sắp bay ra đường biên ngang lúc lại lượn quanh trở về. Auda, Turan hiểm hiểm mà đem bóng dừng lại. Lắc mở Clichy lần nữa truyền trong. Ronaldo quay người lăng không rút bắn. Đáng tiếc đá tì rồi. Bóng đá mềm nhũn bay ra đường biên ngang. Đây là QPA bổn chàng tranh tài lần thứ nhất sút gôn. Đương nhiên, chiếm cứ sân nhà chi thế Man City cũng chỉ hoàn thành một lần sút gôn. Có thể thấy được song phương đều đá được khá là cẩn thận. Từ khống chế bóng về thời gian đến xem. QPA trước 10 phút khống chế bóng suất đạt đến 59%. Nhưng đại đa số khống chế bóng tập trung ở giữa trận cùng bản phương nửa tràng. Cũng không có chế tạo ra quá lớn uy hiếp. Dạng này thế cuộc phát triển cũng không ra ngoài QPA cầu thủ đoán trước. Trên thực tế, hiện tại song phương đều tại so cùng kiên nhẫn. Bởi vì bọn hắn hai đội tình cảnh đều như thế. Muốn đoạt quan nhất định phải thắng trận, không thể tiếp nhận thế hòa không phân thắng bại, nhưng dẫn đầu phát động thế công một phương, thế tất yếu tại sau lưng lưu lại lỗ hổng, cho đối thủ cơ hội phản kích, nếu như tiến công không có đánh thành, ngược lại bị đối thủ phản kích trộm một cái, còn lại phía dưới tranh tài liền khó đánh rồi, cho nên Simone tại tranh tài trước liền dự đoán. Man City mở màn sau khẳng định sẽ ổn vừa vững. Hắn quả nhiên liệu chuẩn. QPA chỉ đạo hạch tâm cũng là một cái ổn chữ. Hôm nay tranh tài không thể mạnh mẽ thoải mái, mà muốn tại chỗ rất nhỏ gặp văn chương. Thứ 12 phút, Man City từ Nasri thử một cước sút xa. Cái này sút xa chất lượng khá cao. Handanovic không thể bổ nhào vào bóng. Bất quá bóng đá hiểm lại càng hiểm mà trượt cửa mà ra. Sau một phút, Man City lần nữa công tới. Tevez quay thân làm bóng. Silva đưa bóng nhanh chân một chuyến. Lội qua rồi on the way rail. Dùng hắn không thói quen chân phải góc độ nhỏ sút gôn. Bóng đánh cho mềm mại bất lực. Bị Handanovic cứu thua. Rất nhanh QPA liền còn lấy màu sắc. Ricardo tại phản kích bên trong đột nhiên chọn truyền. Ronaldo theo Campani sánh vai cùng. Cuối cùng Ronaldo dẫn đầu sở bóng. Hắn cơ linh mà dùng mũi chân đưa bóng đâm một cái. Bóng đá vượt qua xuất kích thủ môn hát. Nhưng vậy thoáng lệch ra rồi khung thành. Sướng ngôn viên nói. Song phương tại tiến công bên trong đầu nhập binh lực đều vô cùng ít ỏi. Đá được rất cẩn thận. Tranh tài bên trong mặc dù có nóng nảy tràng diện, nhưng kịch liệt có thừa, đặc sắc không đủ. Ricardo hôm nay vị trí quá dựa vào sau rồi. Hắn triệt thoái phía sau tăng cường đi dạo người khống chế bóng ưu thế. Nhưng hắn cũng rất ít có thể trực tiếp đối Blue Moon khung thành chế tạo uy hiếp. Man City bên này. Hai cái nhỏ nhanh linh tiền phong vẫn là đối QPA phòng tuyến chế tạo một chút làm phức tạp. Vertonghen cùng Underweireld đều là thân hình cao lớn, tác phong cứng rắn cầu thủ hậu vệ, chính diện năng lực phòng ngự mạnh nhưng quay người tốc độ lệch chậm. Kỳ thật lúc trước rất nhiều người dự đoán Mancini sẽ sử dụng Dzeko phối hợp Aguero. Nhưng Mancini lựa chọn ngoài dự liệu, lại lấy được rồi không tệ hiệu quả. Nhìn cái này hai đội bóng biểu hiện, trận đấu này rất có thể sẽ không có quá nhiều vào bóng. Ta cá nhân cảm thấy, cuối cùng điểm số hẳn là 1-0, đến mức ai có thể thắng. Ta chỉ có thể nói song phương đều có cơ hội. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.